Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trưa ngày hôm nay lúc 12 giờ, mời quý thính giả cùng nghe tiếp Lỗ Bang Sát Thước, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập 10. Xin mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện. Trong làn nước lạnh ngắt tối đen, Tâm sờ soạn dọc theo thân ghe, mò xuống đáy sông độ sâu hơn 4 mét. Tuy áp lực nước rất lớn, nhưng dường như anh không cảm thấy đau đớn hay khó thở, tức ngực. Trong đầu anh vụt lên một suy nghĩ, giữa đáy sông tối mù này thì làm sao thấy đường mò được cây thước. Trong lúc bí đường, anh định làm liều, chụp tấm vải quấn quanh khuỷu tay mà chính danh dặn đừng có tháo ra, do lo sợ hai cây thước kỵ nhau. Tấm vải suýt được mở ra thì tay của Tâm lập tức cảm nhận được có một bàn tay nhỏ xíu thò lên từ dưới sình, chụp lấy anh mà lôi đi. Anh sợ quá nhưng vẫn kịp bụm miệng lại, bàn tay bên kia không thì đã sặc nước mà chết rồi. Cánh tay kia lướt đi như ma quỷ, chỉ thoáng một cái đã kéo anh chụp lấy được cây lỗ bàn thi. Trở lại cuộc đối đầu giữa chính danh và Tư Điền, Út láng được hai tấm bùa kia cường hóa cơ thể thì nhảy tới ôm chặt cư sĩ anh Vũ Sơn, nhẹ như bắt nạt đứa bé, làm cho Tư Điền cười lên khoái chí. Mày năn nỉ thì tao tha cho một mạng, bằng không nó siết mày ra cắm. Chính danh tuy đang bị khống chế nhưng vẫn hết sức bình thản hỏi: Hình như ta đoán sai điều gì đó thì phải. Nếu ngươi là tổng đà của Thiên Định Quân, đáng lý không cần ra tay hoặc nhờ ta đến với danh nghĩa trục dòng cho cái ghê chạm kia. Dường như ngươi đã bị tẩy chay khỏi tổ chức vì lý do gì đó, nên mới muốn dựng lại chiếc ghe này để chở xác. Nhưng vì dương lỗ bằng thê mà sư huynh ta gài lại, rốt cuộc không làm ăn gì được, nên phải giết người mới có cơ thỉnh ta về, có đúng không? Ngươi nghĩ rằng nếu ta biết bảo vật của sư phụ đang nằm ở đây, sẽ hoan hỷ đi lấy nó về, vậy thì ngươi sẽ đạt được mục đích. Im mồm đi. Giết mày xong, tao sẽ lật cả mộ mã 18 đời Thiên Định Quân và cả Tứ Miếu. Tất cả chúng mày, cả Lục Lâm và cái đám chó má kia, không bằng súc vật. Này ông anh à, giả gái còn chưa đủ nhục nhã hay sao mà bây giờ lại còn phải chửi đổng lên như vậy? Có biết như vậy là rất xấu hay không? Chính danh sau khi hỏi mấy câu vừa nãy cộng với thái độ của Tư Điện, dường như đã hiểu ra sự tình, không cần câu nệ nữa, lập tức cung tay lại mà vận khí. Út láng nhăn mặt ra vẻ hết sức đau đớn. Ở dưới bến sông, con hao đã nổi lên bị bõm trên mặt nước, cố gắng vào trong bờ. Cái lưỡi kia quần thảo trên không, trông thấy con cún thì chụp ngay lấy, quăng nó vào bờ. Nghe một tiếng chát hết sức đau đớn, lưỡi ma lao vút tới, một lần nữa siết cổ chú chó tội nghiệp, định tung nó lên thật cao rồi đập xuống đường đan cho chết đi. Tưởng như con hao không còn đường cứu thì vuốt một cái, âm thanh xé gió vang lên. Lại một tiếng chát lạnh ngắt, nhưng lần này không phải con hao bị đập, mà là Tâm đã leo lên bờ vừa kịp lúc. Trong tay anh là lỗ băng thê, được sử dụng như cây gậy bóng chạy, đập mạnh vào cái lưỡi ma, làm nó phát ra âm thanh rét rét đau đớn rồi bốc cháy lên. Một ánh lửa xanh lơ bừng lên rồi tắt ngay, chẳng có tàn tro hay bất cứ thứ gì còn sót lại để cho thấy từng có cái lưỡi bay bay ở chỗ đó cả. Tâm vuốt mặt rồi thở hổn hển, toàn thân anh ướt sũng, cánh tay phải đã nổi gân đen. Có lẽ nó bắt đầu phản ứng với lỗ băng thê của Lý Huỳnh để lại, mặc dù đã lấy giải bùa bịt lại phần khuỷu tay. Thì ra lỗ băng thê mà Lý Huỳnh để lại là một khúc gỗ đầu vuông dài tầm một cánh tay, làm bằng chất gỗ đen bóng, không thấm nước nhưng lại rất nặng. Tâm cầm không khác gì mấy ống tuyếp đi đánh nhau cả. Trên bốn mặt của thân thước có bốn loại vạch đo khác nhau, mà anh không hiểu công dụng của nó là cái gì. Tâm đỡ con hao dậy, nó yếu lắm, chỉ trên lên ư ử như mấy con chó bị xe cắn, âm thanh nghe xé ruột xé gan. Tâm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, bèn đem nó tới một góc khuất đặt xuống để tránh xa chiến sự. Sau đó cầm lỗ băng thi hùng hổ lao tới chỗ Tư Điện. Lại nói về cặp đấu còn lại, sau khi chính danh vận khí làm cho ngợp thở, có thể thấy cơ thể Út láng tựa như đang bị vong ốp, khắp thân bốc lên một làn khói xanh, mang hình hài một người dũng tướng, tóc dài mắt trọng không đen ngòm, Tư Điền biết rằng nếu cứ để Út Láng siết chặt Chính Danh thì với luồng pháp khí mà cư sĩ anh Vũ Sơn đang bộc phát cuồng bạo như vậy, chỉ một chốc lát nữa thôi thì cái Dông dũng tướng kia sẽ bị thiêu đốt mà chết. Thế là mất cả Út Láng và Dông, cho nên ông ta chắp tay bắt quyết hộ pháp, rút Dông lại. Út Láng như một quả bóng bị xì hơi, đẩy văng ra xa mấy mét, nằm bất động. Tư Điện chưa kịp tung chiêu tiếp theo thì Tâm hét lên một tiếng, nhảy bổ tới, sáng lộ băng thê vào ngay đầu. Tư Điện bắt quyết đưa tay lên đỡ, thủ ấn có hình quả trám lóe ra tia lửa đỏ trực, lỗ băng thê bị bật lại ngay, còn tay của Tâm tê rần. Biết rằng đụng phải thứ dữ nên anh không dám khinh suất, lùi lại để quan sát. Chính Danh đứng một bên nói: Cậu Tâm hay thật đó, ráng đánh thắng tên này đi, Chính Danh có thưởng. Tư Điện nhìn Tâm cầm lỗ băng thê thì trợn mắt nói: Mày là lỗ băng tử. Tâm quẹt mũi, tự tin đáp: Đúng vậy, bữa nay mày tàn đời rồi thằng giả không? Chính Danh có chút khó hiểu thoáng qua mặt, trong khi Tư Điện cười lên khục khặc: Hay lắm, số trời giúp tao rồi, chết đi thằng chó chính. Dứt lời thì từ đâu hắn ta chuẩn bị sẵn một mớ bột ném ngay xuống đất, tương tự như mấy tay ảo thuật gia trên sân khấu lúc biểu diễn trò tủ. Một luồng khối xanh lơ bùng lên dữ dội, cuốn theo thân hình của Tư Điện biến mất đi trước sự sửng sốt của Tâm. Chính Danh đăm mắt nhìn rồi nói: Cẩn thận, hắn đang ẩn thân chơi bùa tam giác và âm binh đó, cậu Tâm cứ thử xem sao. Con thử làm sao chú Chính? Chính Danh nói hết sức nghiêm túc: Trên tay cậu có đủ đồ nghề rồi đó thôi. Tâm cầm chặt cái lỗ băng thê, không lẽ cách dùng là cứ quất như trôi hay sao? Còn chưa kịp suy nghĩ xong thì cấp nơi trên mặt đất kéo tới lớp sương mù, rõ ràng chính là cô hồn. Tuy nhiên lớp khối này hoang dã và lạnh lẽo âm u hơn hẳn đám khối lúc chiều. Không lẽ cô hồn còn chia ra làm hai ba dạng hay sao? Lớp khối cuộn xoáy bao vây xung quanh Tâm, rồi đột nhiên phóng lên mấy chục mũi tên, tất thảy nhắm thẳng ngay đầu Tâm. Khỏi nói, anh cũng biết mấy thứ này làm gì có chuyện tốt đẹp, liền nhảy lui về. Ai dè Út Láng đứng sau lưng từ lúc nào, ông ta vẫn bị cái Dông dũng tướng ốp sau lưng, hai cánh tay hộ pháp đạp ngay lưng Tâm, xương cốt anh kêu lên trăng trắc, Tâm cứ thế mà gục xuống. Tư Điện hiện lên giữa đám khối xanh mờ ảo, bây giờ ông ta đã hiện ra nguyên hình, là một lão già khộm, đầu hối, hai hốc mắt đục ngầu toàn màu thịt đỏ, miệng không thấy răng nhưng cũng toàn màu máu, da thịt xám ngắt lại, chảy xệ nhão nhét, hết sức kinh dị. Tư Điện đang ngồi trên lưng của bà Tư. Vậy chẳng lẽ nào bà Tư là cái tượng sắp thợ sao? Nhưng tại sao chứ? Tâm đành để bao nhiêu câu hỏi dành cho lát nữa, sau khi thoát khỏi đây cho hỏi Chính Danh sau. Trước mắt cứ tìm cách trừng trị lão già này cái đã. Tư Điện cười khúc khích, giọng của lão bây giờ không còn là người thường nữa, nó âm vang trong không gian, chính là cảm giác nghe tiếng ma khóc quỷ cười giữa đêm thanh vắng. Da thịt cứ như bị cả đàn kiến bò qua, hết sức khó chịu. Lão nói: Lỗ bàn tử đến lấy lỗ bàn thề, nhưng mày không biết rằng nó sẽ lấy mạng mày, và khi đó cái ghe của tao sẽ không còn bị yếm nữa. Bà mẹ thằng Ba Lành. Tâm nhìn qua Chính Danh xem ông ta có tiếp sức gì hay không. Ai dè không thấy ông ta đâu nữa, cứ tưởng rằng đã trốn vào trong một góc để chuẩn bị úp sọt Tư Điện, nên Tâm cũng hăng miệng chửi lại mấy câu. Tưởng gì, quá ra là cái loại bại tướng cho cai cứu hả ông già, coi chừng đứt cơn máu chết bây giờ đó. Tư Điện dù sao cũng là một kẻ sành sỏi, không tốn thời gian cho mấy đòn võ mồm, lập tức thi triển bí thuật. Tay lão ta cầm ra một sấp đạo bùa, miệng lầm trầm một loại chú mà dường như không phải tiếng âm Tâm hay nghe. Loại chú này có âm vực gần giống tiếng Khmer hơn. Dứt câu chú cũng là lúc bùa cháy lên. Tâm sực nhớ lại lúc nãy gặp cái bùa lưỡi ma, thì anh vung lỗ băng thê lên. Lúc nãy Út Láng nhào tới, khiến cho anh không tiện tay đập hai lá bùa đỏ lửa kia được. Dưới chân là khối ma, trước mặt là một tên bị vong ốp, cơ bắp như đồ vật. Tâm chỉ còn biết cách chạy vòng vòng trong bãi đất trống, chỉ lo né đòn đã tối tăm mặt mày rồi, nên cũng không có thời gian xem hai lá bùa mà Tư Điền ném ra vừa nãy là cái thứ gì nữa. Tâm vừa chạy vừa réo tên Chính Danh, nhưng chẳng thấy ông ta đâu. Không đánh úp Tư Điền cũng chẳng giúp Tâm, thật không biết ông ta đang nghĩ cái gì trong đầu. Đột nhiên phía ngoài đường đan, tức là chỗ Tư Điền, vang lên tiếng động tựa như một cái máy hút bụi khổng lồ đang càn quét. Tâm đảo mắt nhìn qua thì thấy trong tay Tư Điền đang nắm hai búi tóc khổng lồ từ hai con ma mặt thất, to như cái thùng phi 5.000 lít. Với lỗ ban này, trong đầu Tâm tựa như một thế giới kỳ ảo của ảo giác và ma mị. Anh biết rằng hai vật thể có hình đầu người, không mắt mũi miệng ngoài đường kia, chính là một dạng ý thức của Tư Điền, được thực thể hóa bằng hình ảnh đáng sợ, chứ có khi nó lại vô hại. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Tâm vẫn ra sức mà chạy. Hai con ma mặt thớt đang hút hết đám khối trên đất. Dù nó không có miệng, khối vẫn cứ cuốn vào rồi biến mất đi. Lúc này Út Láng cũng không đuổi theo Tâm nữa, dường như đám bên kia sắp tung ra chiêu cuối. Út Láng lùi lại đứng trước mặt Tư Điền, lão ta chỉ về phía Tâm mà nói: "Mày hết đường chạy rồi. Thằng Chính Danh đã bỏ trốn. Hôm nay mày chỉ còn đường cúng mạng cho lỗ bàn thê thôi. Còn không mau chết sớm cho đỡ đau đi cái thằng này." Tâm nhìn ra sau, sau lưng anh là mương, đìa cùng vô số bụi rậm. Chạy vào đó không lọt mương đập đầu chết thì cũng bị trắng cắn chết thôi. Trong tay anh giờ là lỗ bàn thê, giờ liều mạng xông ra đối đầu với Tư Điện có khi thoát được. Nghĩ là làm, anh quát lớn: "Ông mới là người chết đó!" Rồi xông thẳng ra. Phía này Tư Điền đã chuẩn bị sẵn, hai cái đầu trong tay lão như hai con chó săn, cứ chực chờ chồm tới cắn chết con mồi. Tuy nhiên lão không cho, hai tay ghì chặt lấy búi tóc. Út Láng xông tới, không để Tâm tiến tới quá gần, hai tay chụp lại như một cái búa tạ, đập thẳng vào mặt Tâm. Anh hụp người né được một đòn đầu tiên, ấy vậy mà tên dông ốp này hết sức nhanh nhẹn, loáng một cái đã xoay người đập lên lưng anh. Tâm đâu có thế để chạy nữa, mắt thấy cánh tay quái vật đó đập xuống thì đã nhắm mắt chịu chết. Ai dè một làn gió thổi tóc tới, chỉ nghe bóp một tiếng là cánh tay của Út Láng khựng lại. Tâm ngã dúi dụi ra đất, lồm cồm lùi ra xa tên lực sĩ. Trước mặt anh là một cảnh tượng kỳ lạ. Hàng chục cánh tay cô hồn, chính là những cánh tay được anh cho ăn ban chịu, đang kết lại thành một cái khiên, đồng thời quấn chặt lấy cơ thể Út Láng. Tâm ngờ ngợ: "Không lẽ đây là binh tướng mình đã thu phục được sao?" Còn chưa hết bất ngờ thì anh thấy đứa bé gái hiện ra lơ lửng trước mặt anh, chắn giữa anh và Út Láng. Không hiểu tại sao lúc này cô bé có một sức mạnh kỳ lạ. Từ từ xung quanh anh hiện lên rất nhiều bóng trắng vật vờ, chỉ thấy lờ mờ có hình người với mặt mũi y phục. Họ đều không có chân, tất cả dần tiến tới vây chặt lấy Út Láng. Lỗ băng thê trong tay anh trung lên bần bật, nó dường như muốn được dương lên thật cao. Một luồng nội lực cuộn chảy trong người Tâm. Anh tuy khó hiểu và có phần sửng sốt vì đột nhiên cánh tay phải cũng không còn đau nhức nữa, tưởng như cánh tay anh nối liền với cây thước và trở thành một thứ vũ khí chiến thần. Tâm gom hết sức lực, hét lên một tiếng, rồi bằng một bản năng nào đó, có lẽ là từ lỗ băng thê, anh vung lên đập ngay ngực Út Láng. Lúc tay đang vẽ một hình vòng cung trong không gian thì lần lượt từng bóng trắng vật vờ đó lao vút đi, hòa vào cùng cây lỗ băng thê, tựa như theo một lời hiệu triệu nào đó. Đầu thước càng lúc càng nặng, Tâm ghi sức đập vào tên dũng tướng, cảm giác tựa như hai khối thép va chạm vào nhau. Tay Tâm như mất cảm giác gì tê, còn Út Láng thì gặp người lăn mấy vòng. Cái vòng đang ốp sau lưng bị đánh bay ra ngoài, thét lên một tiếng đau đớn rồi cũng tan biến tựa như cái lưỡi lúc nãy. Tâm thở hồng hộc, nhìn xung quanh thì không còn cái bóng trắng nào nữa. Anh cảm giác họ đã dồn sức cho đòn đánh quỷ diệt vừa rồi, bây giờ có lẽ họ đang ở trong lỗ băng thê. Thừa thắng xông lên nên Tâm quẹt mũi chỉ mặt Tư Điền mà chửi: "Phen này á, có trời mà cứu được ông." Tư Điền nhếch mép, giật hai búi tóc, hai con ma mặt thớt lồng lên rồi lao đi nhanh như tên bắn. Tâm bên đây cũng đã sẵn sàng đánh trả, tự tin vung thước lên chuẩn bị đập thì có một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng: Đừng có đập, nó là con quỷ ăn thước đó. Mày mà đập nó là gãy thước mày liền. Từ sau lưng Tâm vút lên hai cái đầu lân bằng giấy, nhẹ nhàng gặm ngay búi tóc của ma Mặt Thớt mà giật ngược lại. Người vừa mới tới không ai khác chính là Hai Đèn. Tâm đang hăng máu thì bị cản lại. Dĩ nhiên có chút sững cổ, định quay ra bật luôn người vừa chụp vai anh. Ai dè khi thấy Hai Đèn, anh liền mừng trở, thiếu điệu ôm ổng mà khóc lên. Trời, chú Hai, sao chú ở đây vậy? Tư Điện hốt hoảng. Hai Đèn, mày còn sống sao? Hai Đèn nhìn Tâm nói. Chuyện dài lắm, mai mà chú Chinh tính toán kỹ lưỡng nên mới giúp tao tìm lại được thằng Tư Điện này mà trả thù. Đoạn ông chỉ mặt Tư Điện quát lên. Mày tới số rồi. Lần đó tử chiến tao sơ hở để cho mày trốn thoát, hôm nay mày đừng hòng thoát được nữa. Tư Điện ban đầu có chút bất ngờ, nhưng chốc lát đã lấy lại bình tĩnh mà đáp. Để xem hôm nay ai chết. Dứt lời, hắn kéo hai con ma Mặt Thớt dậy. Đầu lân cố giữ lại thì bị rách toạc đi. Hai Đèn không hề nao núng, bảo Tâm lui ra sau, chớ nên đứng gần lúc này. Tư Điện bắt quyết, thoáng chốc mặt đất nổi đầy khối xanh. Xung quanh ông ta là những vong hồn của tử tướng Sa Trường, ai nấy đều mang giáp trụ, tay cầm đại đao, khuôn mặt nếu không là xương trắng thì cũng là dồi bỏ lúc nhúc. Miệng Tư Điện lầm trầm khấn chú, âm binh trong tay túa ra khắp nơi, lao đi rất nhanh, bao vây xung quanh Hai Đèn. Còn trên đầu là những con ma Mặt Thớt thủ sẵn. Tưởng đâu đã hết đường chạy, nhưng ông Hai vẫn hết sức điềm tĩnh, rút điểm thước ra cầm trên tay, miệng nói. Chỉ có nhiều đây thôi sao? Những chuyện xảy ra hết sức nhanh chóng, hành động đều chỉ trong chớp mắt. Đám âm binh xông vào chém, đao chạm đất thì đã thấy Hai Đèn né sang một bên. Điểm thước tung ra thì đâm nát đầu âm binh, thu về thì vẽ lên tay trái những đường linh phụ, tức là các dạng hán văn tổng hợp xuất hiện theo một bố cục nhất định, tạo nên bùa trên giấy hoàng chỉ. Tâm không biết Hai Đèn định làm gì, chỉ thấy những hồn âm binh bị điểm thước giết càng lúc càng nhiều. Xung quanh ông Hai là đám bụi tàn tro tạo ra từ những tên âm binh. Khoảng 2 phút sau, dường như linh phụ trên tay trái đã hoàn thành. Ông nhảy lên, chụp lấy búi tóc của một con ma Mặt Thớt, tay trái đâm xuyên qua vùng mắt. Nó liền như quả bóng da bị thủng đi, xìu đi. Mấy tên âm binh gần đó không dám xông lên nữa, bay đi tứ tán hết cả. Tư Điện quát lên, thu tay về bắt quyết hồi sinh. Đám âm binh bị hút vào tay áo lão ta. Xem ra Tư Điện vẫn còn rất nhiều bài vở. Ai dè chỉ trong một khoảnh khắc đó, con Hào phóng lên, cắn ngay mắt lão một phát. Tư Điện hét lên, đấm con Hào một nhát làm cho nó văng ra. Tuy nhiên chỉ bao nhiêu đó đã quá đủ. Hai Đèn đã áp sát, điểm thước tung ra nhắm ngay yết hầu của lão ác ôn, xuyên thủng ra phía sau. Tay phải Hai Đèn chụp một đạo bùa lên trán ông ta, tức thì cả Tư Điện lẫn cái xác bà Tư đổ sập xuống như một con rối đứt dây. Một khoảng lặng chừng khoảng một phút trôi qua, Tâm vẫn chưa hoàn toàn bình thường lại được. Tim anh vẫn đập lên thình thịch. Có điều bây giờ mới biết rằng mồ hôi tuôn ướt áo, hệt như cái lúc mới lặn lên. Tiếng ếch nhái bắt đầu vang dội, tựa hồ từ tối tới giờ cả một xóm này bị cái thau vô hình chụp lên, không còn nghe được âm thanh gì của thế giới bên ngoài nữa. Tâm chạy ra mừng trở. Xong rồi chú Hai, sao chú tới đây được vậy? Hai Đèn định trả lời thì Chính Danh vỗ tay. Nãy giờ ông ta bắt ghế ngồi uống trà trong góc, nhưng chẳng ai trông thấy cả, cứ thế mà quan sát cuộc hỗn chiến sinh tử của đám người lộn băng. Ông ta nói trước. Chú Hai Đèn hay quá hay, loáng cái đã giải quyết được đầu đà Thiên Định Quân rồi. Có gì đâu, chú Chính chê cười rồi. Mà thằng Tư này đó, cứ tưởng đợt đó nó bỏ trốn là quy ẩn, ai dè trút về đây làm chuyện tại trời. Tôi tìm nó lâu dữ lắm rồi, mai mà đợt này chú Chính chỉ điểm mới trả thù được đó. Ủa, chú Hai với thằng già này có thù oán trước rồi hả? Thì nó là Thiên Định Quân, nó với lỗ băng tử của mình không đội trời chung mà. Thằng này hồi thời của tao á, nó hại nhiều đồng đạo mình lắm. Bà mẹ nó chứ. Hồi đó giết nó hụt ở Cà Mau, nó lũ đi mất tâm. Tao cứ tưởng là nó quy ẩn nên cũng về Rạch Giá ở luôn. Ai mà dè. Tâm hỏi Chính Danh: Ủa mà tại sao ổng chơi ngu vậy chú Chính? Biết chú là sư đệ của Ba Lạnh mà còn dám thỉnh chú về đây, lấy lý do là trừ cái dòng yếm ghe, không sợ bị phát hiện hả? Cái thằng này nó bị dồn vào đường cùng nên nó làm liều thôi. Từ cuộc chạm trán hồi nãy cộng với suy luận, Chính Danh đưa ra phỏng đoán. Trước kia đúng là Tư Điền nhờ đi ghe chở xác cho nhóm người Lục Lâm Đen, không loại trừ có cả Phi Vụ với Tứ Trấn mà giàu lên nhanh chóng, có được chức danh tổng đà của Thiên Định Quân ở miền Tây này. Tuy nhiên vì chuyện ghe chảy máu mắt, tức là kỳ hạn của hắn trong việc chở xác đã hết, hắn không thoát cảnh bị thành cái xác chết thật nên hắn bán ghe. Đó là theo lời dặn của ba hắn. Tuy nhiên sau đó vì biến cố với Hai Đèn, Tư Điền mất đi thế lực, bị tẩy chay khỏi tổ chức. Muốn có lại quy quyền ngày xưa, buộc hắn phải chọn quay lại cái nghề chở xác. Vì chỉ có nghề này hắn mới thâm nhập được vào những tổ chức Lục Lâm Đen. Tuy nhiên có một chuyện Tư Điền không ngờ, đó là trong quá trình bán ghe ngày xưa, ghe đã gặp phải Ba Lạnh. Ba Lạnh biết ghe này làm chuyện xấu nên hy sinh cây lỗ ban thê, trấn nó vào trong cái ghim lô. Thành ra muốn xài tiếp ghe để chở xác thì phải lấy cây thước ra. Nhưng lỗ ban tiểu tử Ba Lạnh không phải là cái tên hảo. Lỗ ban thê được yếm rất chặt, sức Tư Điền hiện tại khó lòng lấy ra được. Thế là ông ta đành nhờ đến Chính Danh. Nếu có một vụ ma quái kinh thiên động địa, đủ sức làm Chính Danh thích thú, cộng với những gợi mở về việc trong chiếc ghe này có lỗ ban thê, thì không lý nào cư sĩ Anh Vũ Sơn lại không nhận bảo vật sư huynh để lại. Chỉ có sức của Chính Danh mới lấy ra được thôi. Để dựng nên câu chuyện kinh thiên động địa đó, Tư Điền không ngần ngại giết bà vợ của mình, rồi dùng thủ thuật ếm bùa tròn vào trong cái chá đèn. Lợi dụng trong đêm tối, trong lúc bà con qua giúp, thì làm cho họ lạc vào trong ảo giác. Vậy trường hợp của Tâm, anh không nhìn vào trong cái chá đèn đó, tại sao vẫn thấy ảo giác người trong nhà này là bà Tư chứ không phải là ông Tư? Chính là tên tài xế. Tên này khả năng cao là tay chân còn sót lại của Thiên Định Quân, thủ thuật cũng tương tự tượng sáp thợ, chính là con mắt. Chính Danh sớm biết chuyện này nên đã tương kế tụ kế, làm cho ông Tư Điền lộ bản mặt của mình ra bằng cách hoán đổi, để con Hào xuống lấy thước trong lúc ông ở trên bờ coi kịch. Vậy tại sao con Hào có thể xuống đó lấy thước được? Thật ra trong lúc Tâm lặn xuống mò sình, thì trên bờ này Chính Danh đã thay con Hào vào trong lòng ghe làm lễ lại trước, nâng thước, sau đó kéo thước ra được. Tuy nhiên chưa đem ra khỏi ghe. Lý do đó chính là vì quá trình hạ nị. Lỗ ban thê chủ diệt tử, dưới bến sông là lá bùa câu bị Chính Danh đập chết hồi trưa, cùng với con mắt ghe hợp lại là tượng của chết. Đó là cách mà Chính Danh dụ cây thước đuổi theo con mồi. Vì lỗ ban thê yếm ghe chở xác, cái bùa câu của Tư Điền dùng là đại diện cho cái ghe, cho nên khi lấy khỏi phần yếm trên ghe thì cây thước dễ mặc định lá bùa là thứ cần đuổi theo. Do Hai Đèn biết Tư Điền cho nên Chính Danh giả vờ dẫn Tâm đi trước, kỳ thực là dụ Tư Điền lộ mặt, rồi lúc đó Hai Đèn đã được mai phục sẵn xuất hiện để trả thù là thôi. Bây giờ Hai Đèn mới nhìn Chính Danh mà nói: Mà chú Chính tính toán ghê thật đó, vẽ hai thầy trò tu xa quần từ hồi đi lấy cổ sơn trước tới giờ, có lẽ cũng không phải chỉ để kêu tôi đi giết Tư Điền thôi chứ. Hai Đèn nghĩ vậy cũng đúng, vì Chính Danh dư sức giết Tư Điền, mắc cái gì bài vẽ ra chỉ vì nhiêu đây. Chính Danh cười khì nói: Thật ra đó, lần này lấy lỗ băng thề mới là món quà. Chính Danh tôi nhờ chú Hai và cậu Tâm đây một chuyện, là tra Nam Du thăm Ba Lạnh, sư huynh của tôi giùm, vì ổng không chịu gặp mặt thằng sư đệ này. Chính Danh vừa đề xuất thì cả Hai Đèn và Tâm đều không giấu được sự ngạc nhiên, ồ lên một tiếng. Hai Đèn hỏi: Ủa, vì sao chú Ba không chịu gặp chú Chính vậy? Sư huynh đệ đồng môn mà. Chuyện chú Ba bây giờ thần trí không bình thường á, thì tôi có nghe rồi, Mong là chú Chính kể lại phần còn lại coi sao. Chính Danh thở dài, kéo cái ghế ra ngồi xuống, đồng thời bảo Tâm và Hai Đèn cứ ngồi đây thư thả. Trong vòng một tiếng nữa sẽ không có ai ra vô đây được. Tâm có chút thắc mắc, vì cớ nào mà Chính Danh nói chắc như đinh đóng cột như vậy. Tuy nhiên thấy giọng điệu của ông ta không có gì gấp gáp, nên cả hai cũng làm theo. Vị cư sĩ thở dài một cái, mau đầu cho câu chuyện. Chuyện đời á, nhiều cái nó lượng không có được chú Hai à. Nói chứ từ cái hồi sư phụ tôi giá hạt quy tiên á, anh Hai là người bỏ đi đầu tiên. Rồi anh Bảy chị Tỷ cũng chăn nặng. Chắc chú Hai cũng biết chị Tám mà, là sư tỷ của Danh tôi. Vì dính tới ân quán cùng tăng gia thần tài mà bị chết oan uổng. Anh Bảy chị Tỷ nói là do sư phụ mà chị Tám chết, cũng không chịu ở lại tổ đường. Rốt cuộc chỉ còn anh Tư, anh Năm với tôi. Lần đó anh Ba nghe chuyện có ghé thăm. Sau thì cũng vì anh Bảy nói ra nói vô nên hậm hực cả tuần lễ. Anh uống rượu liên tục. Sau đó thì lang thang trại đây mai đó. Cho tới hồi tầm 20 năm trước thì anh ra Nam Du. Nói tới chuyện Ba Lành bỏ tổ đường ra đi, Chính Danh biết rằng trong lòng ông ta tất có suy tính. Dù sao thì tuyệt học của vạn lĩnh đạo sĩ Lý Quỳnh gần như gồm thâu thiên hạ, cái gì cũng biết được, cũng nắm được. Sau đó truyền cho 10 người đệ tử, mỗi người được một chút một chút. Trường hợp của Ba Lành là học được tuyệt kỹ chế tác, trong lục lâm gọi là hàng thịt, bao gồm cả bí thuật lỗ ban. Như đã biết, lỗ ban nắm được quy luật sinh tử của vạn vật tự nhiên. Vậy nên khi hay tin Ba Lành bỏ đi, Chính Danh hiểu ra ngay ông Ba đang tìm một dụng cứ địa. Chính Danh lại thở dài một cái não nùng rồi nói tiếp. Sư phụ mất đi cũng như Minh Đế băng hà, quần thần tất sẽ đảo lộn. Ai cũng muốn mình là minh chủ. Đó, chú Hai coi, mỗi người đều nói chuyện nhân nghĩa mà bỏ tổ đường đi, nhưng có ai đứng ra cắt đặt lại mọi thứ đâu. Họ chung quy lại cũng muốn mình là người dẫn đầu mà thôi. Anh Ba đi lựa đất chẳng qua là muốn dựng cứ địa lên, chờ đợi thời cơ thuận lợi mà thôi. Theo đó, Nam Du là dùng hải linh biến địa, bất tắc thông sự. Nghĩa là khí lưu trôi chảy không ngừng, biển có uy, mà đất nền bên dưới cũng có lực. Là dùng đất phù hợp với những người lục lâm theo nhánh lỗ bang đến ẩn cư tu luyện. Cứ tưởng như vậy là ổn thỏa. Ai dè được mấy năm, qua những năm đầu 2000 thì ông đâm ra lú lẫn, lúc mê lúc tỉnh, chạy chữa cỡ nào cũng không khỏi được. Vợ của Ba Lành mất đã lâu, ông ta sống cùng với người con trai tên là Quý. Tuy Quý có người cha thuộc hàng số má nhất nhị lục lâm, nhưng bản thân anh lại chán ngán thế giới trối ren này vô cùng. Nhiều lần công khai không muốn dính líu, thậm chí không xem đồng đạo của cha mình ra gì. Hằng ngày anh chỉ đi ghe đánh bắt hải sản, rảnh rỗi thì sửa máy sửa tàu, không hề mơ tưởng tới bí thuật lục lâm hoặc đi săn lăng quý cái gì cả. Chính Danh hay tin sư huynh của mình bị bệnh, bản thân ông Chính dĩ nhiên có khả năng xem xét và cứu chữa được. Tuy nhiên cứ vừa gặp mặt thì Ba Lành hú hét lên, có khi còn đánh luôn cả Chính Danh. Chuyện chữa trị đi vào ngõ cụt. Tuy vậy Chính Danh không nản chí, ông vẫn suy nghĩ cách nào đó chu toàn nhất để giúp cho sư huynh của mình. Nay sẵn dịp có lỗ ban tử, Chính Danh muốn nhờ họ ra gặp Ba Lành, xem bệnh tình ông ta như thế nào để biết đường chạy chữa. Vì dù sao người chuyên về bùa lỗ ban gặp nhau cũng có thể gọi là đồng đạo, biết đâu Ba Lành không lên cơn như cái lúc gặp Chính Danh thì sao. Hai Đèn thở dài suy nghĩ giây lát rồi nói, đi giờ thì được, vì dù sao tôi cũng cần tìm cách cứu con Hào cùng với lỗ bàn mẫu mà. Có điều nghe chú Chính nói xong thì tôi tự cảm thấy sao càng lúc càng khó nhận. Chính Danh cười cười đáp rằng, chú Hai đây có kinh nghiệm, cậu Tâm lại lanh lẹ sang dạ, học một biết mười. Bần đạo tin rằng ra Nam Du sẽ không có gì làm khó được hai người đâu. Tâm khịt mũi khoái chí vì được khen. Chợt anh nhìn xuống đất chỗ thư điện đang co quắp queo nằm đó, rồi mới hỏi: Ủa, mà hình như mình vừa giết người đúng không chú hai? Nãy giờ còn trung á, cho nên không thấy. Bây giờ thì làm sao mà giải quyết chuyện này để chú? Dù gì cũng ba mạng đó. Hai Đèn thở hắt ra rồi nói: Bà mẹ, không bắt được cái thằng tài xế làm thật tức, phải chỉ bắt được nó thì xử bốn mạng luôn cho rồi. Ê, trời đất ơi, là giết người đó chú hai. Ác ôn hay cái gì á thì họ làm sai còn có ông trời, còn quả báo, hoặc ít ra là còn pháp luật xử họ. Mình làm vậy khác nào máu rửa máu đâu. Chính Danh gật gù: Ờ đúng đúng đó, họ làm ác thì phải có quả báo trả đủ hết tội nghiệp cho họ tạo ra. Cũng như hôm nay Tư Điện chết ở đây đó, cũng là quả báo trả lên đầu hắn mà thôi. Nhưng mà rồi tính sao chú Dính? Công an mà ập vô là chết đó. Chính Danh nói không sao, cứ để ông lo. Trong lúc Tâm và Hai Đèn còn đang nghi hoặc câu nói đó, thì ông Chính rút điện thoại ra, bấm một dãy số dường như hết sức quen thuộc. Tâm lắng nghe âm thanh, ba hồi chuông vừa dứt thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói cứng như thép của một người đàn ông: Tôi nghe đây, anh Danh hả? Chính Danh nở nụ cười sợi lợi: Anh Ba hả? Ờ đúng rồi, chuyện cũng mới phát sinh đây thôi. Ờ, dạ dạ, phiền anh Ba quá. À có 11 có đó không? Nếu có thì anh cử nó đi nha, tại cái vụ này hơi lùm xùm đó. Nó đi cho chắc tay. Dạ, chính tôi biết rồi. Cuộc trao đổi diễn ra hết sức chóng vánh. Chính Danh vừa cất điện thoại vô thì Hai Đèn hỏi ngay: Ủa, ai vậy chú Chính? Là sứ giả hay hộ pháp vậy? Chính Danh cười tươi nói: Là Bảo Kê, hai người cứ yên tâm đi. Trời ơi, tưởng sao? Buôn bán ma túy chút xíu á, vừa lú qua biên giới còn bị bắt, chứ nói gì đây có mấy cái xác. Hay là mình tranh thủ rút lẹ đi hai chú, ở lại là chết đó. Chính Danh nói: Cậu Tâm lại vậy rồi. Nếu có sai sót đó thì mai tôi bỏ núi két xuống nhà bàn làm ăn mày cho cậu vừa lòng ha. Nói xong thì cả ba đem đồ đạc, bàn ghế vào trong nhà. Còn Tư Điện thì Chính Danh nói cứ để đó, lát có người dọn riêng. Nói là cả ba dọn, chứ thật ra chỉ có mỗi Tâm. Anh phải đem lỉnh kỉnh nào bàn ghế, thao dây, dọn cả cái bãi và mấy cái đạo bùa dán trên cọc. Vừa làm trầm cằn nhằn cái gì đó. Chợt anh nhớ có mấy khúc mắc chưa được giải đáp, nên hỏi lại lần nữa. Đầu tiên là chuyện Tâm thu phục được cô hồn vừa rồi. Chính Danh gợi ý thông qua chuyện nấu cơm cúng. Có chuyện Tâm chưa biết mà Chính Danh cũng không cần phải giải thích, bắt thực hành luôn. Đó là diệt lỗ ban tử, thâu binh nạp tướng. Trong cuộc sống như đã biết, những người chơi vào tam bất phục là chết oan, chết lạc, chết yếm thì thường trở thành cô hồn. Lỗ ban tử ngoài chuyện đấu phù pháp chính là bằng bùa gốc, thì còn cách đấu binh chính là như Tư Điện dùng ban nãy. Binh ở đâu ra, lỗ ban tử sẽ thâu nạp tướng bằng hai cách: một là bắt, hai là cảm. Nghĩa là lỗ ban tử sẽ vẽ ra những bùa bốn góc hoặc bùa tròn, đem đặt ở những nơi ngã tư đường, vách núi có tai nạn hoặc bãi tha ma, nơi chôn nhiều thai nhi, như một cái bẫy bắt hồn. Còn cảm nghĩa là họ lập ra một giao ước với cô hồn, khi cô hồn phục vụ xong thì có thể đi. Tuy cách hai nghe có vẻ nhân văn, nhưng thực ra đó là một cách trút bớt dương đức của lỗ ban tử. Có nghĩa là người dùng cô hồn sẽ phải tích đức của mình ra để bù đắp cho phần oán niệm cô hồn. Tựa như một cây đèn, để cho cô hồn dùng đèn soi lối trở về chúng âm tào địa phủ mà đợi ngày đầu thai. Đó là lý giải của những người lỗ ban tử mà thôi. Lúc nãy Tâm đã cảm được những cô hồn ở bãi đất trống này. Nói cách khác, chính là những oan hồn còn dính lại trên chiếc ghe. Thâu binh nạp tướng đã xong, Hai Đèn nói từ đây Tâm phải luyện đạo hạnh để có thể nương nhờ qua lại với những linh hồn đó. Khi sử dụng xong thì hồn kia sẽ được siêu thoát. Tâm gật gù có vẻ khoái chí. Anh hỏi Chính Danh về tàn mộc tán và tà miêu, rốt cuộc ông ta có biết hai thứ này ở bên trong rừng mã tà bạ hay không. Chính Danh thở dài nói: Kể ra đó thì xấu hổ cho Lục Lâm. Nhưng mà hai cái quái ác đó là di sản để lại từ khi Lục Lâm còn tranh chấp thuở trước. Cái sự đấu đa nhau kéo dài mãi về sau này và đẻ ra đám quái vật chở xác kia đó. Ủa, chở xác chẳng phải là giúp người chết siêu thoát hay sao? Có gì xấu đâu ạ? Hai Đèn nói: không có đơn giản vậy đâu. Là chở xác đi làm âm binh cho họ đó. Lục Lâm Đen thu mua xác số lượng lớn về nên cái nghề này hốt bạc dữ lắm. Tâm hội xác ở đâu mà lắm dữ vậy? Hai Đèn nói có một nhóm đào mộ trộm mã xưa gọi là Hành Hưng. Hồi đầu thế kỷ trước thì được lãnh đạo bởi một hành gia rất có uy tín trong giới, tên là Đường Hồng Quán. Vị này đã giúp hành gia lấy được thanh danh, diệt trừ nhiều mộ mã độc dữ, về sau còn đấu với cả người Pháp để bảo vệ di sản từ thời Phù Nam để lại, tránh bị người Pháp cướp đi. Cứ tưởng từ sau đợt Đường Hồng Quán đấu với người Pháp thì Hành Hương đã tận diệt rồi, không ngờ họ núp lùm mà sống tới bây giờ, lây lất đào lén mà làm những chuyện tàn nhẫn. Tâm nghe tới đó thì tức sôi máu, hậm hực nói: quả là cái giới này phức tạp ghê đó. Mà chú Chính à, rốt cuộc cái mầm cổ sơn tước á, chú tính làm gì với nó vậy? Chính danh nói mầm cổ sơn tước này là để cho xà niên ăn, có như vậy thì mới thuần phục được nó, không để nó làm hại núi rừng. Nói xong, Tâm lại hỏi về cây lỗ ban thê của Lý Quỳnh. Chính danh thích thú chia sẻ: ở bốn mặt của thước là bốn loại vạch đo tượng trưng cho chu kỳ và cách hoán cải của bốn loại chết, vì lỗ ban thê chủ về tử. Vạch chia nhỏ nhất dài chừng một ly, vạch lớn nhất thì hơn 10 cm. Chính danh nói đây là bốn chết. Có bốn kiểu chết là chưa có đã chết, vừa có đã chết, gần hết đã chết và hết rồi mới chết. Tương ứng với trừ niệm bốn thứ: tâm tưởng, lời nói, hành động và oán nghiệp. Việc sử dụng bốn loại thước này ra sao thì ông ta chưa lĩnh hội được. Tuy nhiên ông tin rằng Hai Đèn sẽ sớm chỉ cho Tâm hiểu được cách phát huy sức mạnh thật sự của lỗ băng thê. Tâm nhìn khuỷu tay của mình cho hỏi: vậy còn lỗ băng thê này thì sao chú Chính? Nó có dung hợp được không? Hai Đèn trả lời: cái này cứ để tạm đó đi, coi bộ phải làm lễ cho mày thì cây mới cây cũ mới nhập lại được đó. Nhắc tới cây cũ, Tâm vừa dọn vừa nhìn về phía con hao. Nó nằm im re trên tấm ván, thỉnh thoảng trên lên ư ử rồi co giật. Chính danh lấy ra một sợi dây và một viên thuốc để cho con hao uống, nói rằng hiện tại cầm cự sinh mạng cho nó được 72 giờ, có lẽ cũng đủ thời gian ra Nam Du tìm gặp Ba Lành để cứu chữa. Hai bên từ biệt nhau, Tâm và Hai Đèn đi về Rạch Giá để đi chuyến tàu sớm ra Nam Du. Vừa mới đi được chục bước sau thì xung quanh có tiếng cano và xe máy bệt hai đầu chặn họ lại. Từ dưới bến sông cũng như hai bên đường, thoáng cái đã xuất hiện khá đông người tới, đèn trội sáng trưng. Một thanh niên cao to cầm đèn trội vào mặt họ. Tâm sợ dính bùa nên nhắm tịt mắt căng thẳng. Người kia hỏi: hai người là Hai Đèn và Tâm, theo tôi. Do ngược sáng nên họ không thấy được mặt người thanh niên kia. Anh này dẫn họ ra khỏi đám đông, đưa cho họ một chiếc xe quay cũ rồi nói: lấy xe này á, hai người cứ chạy về Rạch Giá, nhớ là chưa hề có chuyện gì xảy ra ở đây. Vậy nghe, chào. Trước sự chưng hửng của Tâm và Hai Đèn, đám đông trút đi lặng lẽ. Tâm thấy cano phóng về phía bến sông nhà Tư Điện. Có vẻ đây là những người mà Chính danh gọi tới hồi nãy. Tâm nghĩ ngợi mông lung, thấy rằng bây giờ có thắc mắc cũng không có đáp án, nên anh kệ luôn, lên xe nổ máy chở Hai Đèn về hướng Kiên Giang. Tâm và Hai Đèn chạy về. Đường vắng lại còn khá mới nên anh cứ kéo hết ga. Nhưng cái xe cũ này chạy không quá 70 km/h được. Ông Hai cứ luôn miệng bảo chạy chậm lại vì sợ gây tai nạn. Vừa qua khỏi địa phận Gò Quao, Kiên Giang, Tâm sực nhớ lại cái chuyện phòng chống dính bùa lần nữa, mới hỏi ông hai cách làm bùa tam giác. Hai đèn nói làm bùa ba góc và bốn góc, chủ yếu là chấm điểm, chấm bằng điểm thước hoặc chấm bằng lỗ ban thê và lỗ ban mẫu. Bùa ba góc thì chủ tấn công dùng thê, bùa bốn góc chủ phòng thủ thì phải dùng mẫu. Cách chấm là dùng đầu thước, điểm son tức là mực, khấn chú, gọi binh và vẽ hình. Tâm lần này đã không còn nghe cho có nữa, anh nghe chăm chú, suy nghĩ trong đầu về cách cất giấu một cái bùa tam giác cho mình. Còn Hào thỉnh thoảng trên lên ư ử, dường như nó sắp chịu không nổi. Hai người ra thẳng bến tàu, lúc đó là 3 giờ sáng, 6 giờ sẽ có tàu sớm. Tâm như lửa đốt, cứ nằm võng ngủ không được, hai tay vuốt ve con chó liên hồi. Bà chủ quán nước bưng cà phê ra thì hỏi hai người đi hòn sớm về hay sao, có vé hay chưa. Tâm nói đi Nam Du nhưng chưa có vé. Bà ta lắc đầu thở dài. Hết trơn vé rồi cậu ơi. Mèn ơi, giờ ra Nam Du cũng chua lắm mà nghe. Tàu thì có 2 chiếc hả, mà khách du lịch kéo đi nườm nượp, đặt vé trước nửa tháng không đó. Tâm nhìn ông hai chân hững. Rồi tàu đâu mà đi? Ông hai hỏi. Cô có biết chỗ nào có tàu đi ra đó nữa không? Tại hai chú cháu tôi phải đi gấp trong sáng nay đó. Bà ta suy nghĩ giây lát rồi nói. Có mấy chiếc ghe biển nhỏ, tầm 5 giờ sáng là người ta xuất phát đi, ra cũng gần gần đó đó. Hai người lại hỏi thử coi, họ đậu ghe kia kìa. Bà ta chỉ về góc tối của bến tàu Rạch Giá, nơi đó thấp thoáng mấy lá cờ tổ quốc cũ kỹ, đặc điểm dễ nhận ra từ mấy chiếc ghe đánh bắt hải sản như thế này. Bà ta nói thêm. Mà đi ghe này sai sóng dữ lắm đó nghe. Biển mà động một cái là ối mật xanh mật vàng luôn đó. Hai đèn và Tâm nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 4 giờ sáng. Tâm chạy qua bên kia đường, tiến tới chỗ đoàn tàu đánh cá, đưa ra đề nghị quá giang đi Nam Du. Trên tàu là hai vợ chồng già. Ông chồng đồng ý với điều kiện mỗi người góp 150.000 tiền quá giang. Hai người đồng ý cái rụp, chuẩn bị đồ đưa lên ghe ngay cho kịp. Vừa bước chân xuống ghe, hai đèn liền bị cái vô lăng thu hút ánh nhìn. Ông liền liếc sang chủ ghe, tuy nhiên không nói gì mà lặng lẽ ngồi vào trong góc. Hai thầy trò nhân lúc ghe chưa ra biển thì dựa lưng nghỉ ngơi. Gió hiu hiu thổi một hồi ngủ quên lúc nào không hay. Nằm trên đống lưới cào hôi mùi cá, nhưng cảm giác êm như nằm nệm, vì mấy ngày nay đã mệt lả rồi còn gì. Nói sơ về Nam Du, hay chính xác hơn là quần đảo Nam Du, gồm có 21 đảo lớn nhỏ nằm song song nhau theo hướng Bắc Nam. Cả quần đảo nằm ở hướng Đông Nam đảo Phú Quốc trong vịnh Thái Lan, cách bờ biển Rạch Giá khoảng 65 hải lý, cách Hòn Sơn Trái khoảng 20 hải lý. 1 hải lý bằng khoảng 1,8 km. Quần đảo này thuộc quản lý của xã An Sơn và xã Nam Du, Rạch Giá, Kiên Giang. Hơn 5 giờ sáng một chút thì họ khởi hành. Vừa vào địa phận Nam Du thì trên biển lồi lõm những hòn đảo hiện ra xa tích đường chân trời. Đang xé nước phóng như bay thì bỗng họ nghe tiếng máy tạch tạch mấy cái, cho cả tàu giật mạnh. Quán tính làm cho Tâm và hai đèn nhòi cả người về phía trước, liền tỉnh giấc dậy. Bây giờ đã gần 10 giờ sáng, tuy nhiên hôm nay trời nhiều mây, trong màn sương dậy không biết từ đâu kéo đến đã che hết cả tầm nhìn trước mắt. Con thuyền vang lên tiếng kẹo kẹt của ván ép đã cũ hai bên mạn tàu. Tiếng trẻ nước chậm chậm róc rách hai bên, chen giữa đó là âm thanh u u, như khi ta dùng miệng thổi vào cái cổ chai. Tâm hốt hoảng nhìn sang hai đèn, thấy ông đang chống tay vào mạn tàu, phóng ánh nhìn về phía xa. Ở cuối đường chân trời lờ mờ hiện ra một hòn đảo. Mặc dù Tâm biết rất xa mới tới đó được, nhưng không hiểu sao chỉ nhìn hình ảnh mờ ảo đó mà da thịt anh lạnh ngắt lên. Hai đèn nói. Vậy là đúng rồi. Mày thấy cái đảo đó không? Hòn tre đó. Ủa chú hai, hòn tre là ở khúc trong mà, còn gần hơn hòn sơn mình đi nữa, sao mình lạc xa vậy? À không, hòn tre kia không phải cái ở Rạch Giá như mày nói. Hòn này thuộc quần đảo Nam Du, nhưng mà không có dân cư sinh sống. Người ta dùng nó làm nghĩa địa. Nó có tên gọi khác là đảo Bia Mộ đó. Rồi hai đèn nói tiếp. Mày có nhớ chính danh kể thế nào về chuyện ba lành đi tìm hải linh biến địa không? Hòn tre này nằm trong cái khu cực sâu, cụ thể vòng tròn bát quái ở Việt Nam. Ví như đảo Hải Nam là dương trong âm, thì biển hồ bên Campuchia lại là âm trong dương. Đó là lẽ hiển nhiên. Nhưng mà Hòn Tre là dương trong âm mà lại trở thành khu nghĩa địa. Điều đó đi ngược lại với đạo lý bình thường. Tuy nhiên càng trái khuấy thì đó lại là chuyện Lục Lâm càng thích. Tâm nhìn về phía Hòn Tre, đảo Bia Mộ một lần nữa. Không biết Trạng Ba Lành cất giấu gì ở một nơi nghĩa địa giữa biển như vậy. Khoảng một giờ sau, tàu cập cảng bãi chợt của Hòn Củ Trôn. Sau khi ông lão cột thuyền đàng hoàng thì hai chú cháu cảm tạ rồi lên bờ. Hai đèn nhìn cái vô lăng lần nữa rồi đòi: "Nè, mày thấy cái vô lăng đó không? Đồ cực phẩm đó. Nó làm từ gỗ vô cùng quý. Tên chính xác khúc gỗ là U Đàm Thủy. Loại gỗ này rất là quý. Âu cũng là nhờ cách chế tác phức tạp mà ra. Phải chôn gỗ dưới 49 mét đất trong một con trăng. Khi đào lên đó thì hơ lửa than hồng trong vòng 3 ngày. Lúc xẻ gỗ nhất định phải dùng một loại dao đặc biệt đã được yểm ấn thì mới được. Nó cứng chắc và hữu dụng vô cùng. Làm nắp quan tài hay cửa thì vật chủ bên trong có thể yên tâm mấy phần. Trên cái ghe nát vậy mà có cái vô lăng đó, cho thấy ở đây đúng là cao thủ lỗ bàn sinh sống rồi." Hai người họ đi qua khu nhộn nhịp nhất quần đảo Nam Du, cũng chính là trung tâm của cả đảo. Tâm bị những loại hải sản tươi rối, những quầy đồ lưu niệm đủ màu sắc, những trạng dừa mọc ở đằng xa xa, những tiếng chào hàng âm ỉ làm cho ấn tượng dữ dội. Tâm nghĩ về đêm ở đây chắc nhộn nhịp lắm. Nào là cửa hàng tạp hóa, karaoke, cà phê, nhà nghỉ quán nhậu, vân vân, đều tập trung ở bãi chợt này. Ra khỏi trung tâm, họ đi vào một con đường mòn nhìn rất thơ mộng. Hai bên đường cây che mát trượi, dưới đất lá khô rơi đầy, tạo cảm giác như đang đi trong chốn thâm sơn cùng cốc nào đó. Tuy vòng quanh là như vậy, nhưng được cái khi hỏi nhà Ba Lành là họ chỉ ngay. Nhà cửa ở đây khá thưa, chắc là khu của người bản địa. Ở ngay chỗ một con dốc, vị thế bao quát tầm nhìn, hướng gió hướng sáng lại tốt. Hai đèn thấy có một ngôi nhà mở toang cửa và cửa sổ. Bên trong tối âm u mờ mờ, dù bên ngoài đang sáng trưng. Đoán rằng đây chính là nhà của lỗ bang tiểu tử Ba Lạnh. Hai đèn đi trước, tâm đi sau. Họ bước vào cái cổng làm bằng gỗ, bắt lại tuy giản dị nhưng rất trang trọng. Tâm hồ hởi ôm con hao bước vào, mong càng gặp sớm Ba Lạnh càng tốt. Tuy nhiên vừa vượt qua cái cổng thì anh thấy mình đang quay ngược ra đường. Khuôn mặt hai đèn lập tức căng thẳng, cho thấy ngay cả bản thân ông cũng đang bị dính vào trận bùa này. Họ đi mãi không qua khỏi được cái cổng. Hai đèn thở dài ngước nhìn lên rồi chỉ lên cổng: "Bùa hai gốc đó, quả không hổ danh là Ba Lành, ngay cả ta mà cũng dính đòn. Ủa rồi giờ sao chú hai? Không lẽ bó tay đây, có cách nào vượt qua được không?" "Vượt thì vượt được, nhưng mà để ta tìm trung trận của bùa, gỡ nó ra là được thôi." Còn đang tìm cách thì con hao nôn ra máu, toàn thân tím tái, co giật lên liên hồi. Trong nhà vọng ra tiếng nói ồm ồm nhưng vang như sấm dậy: "Cây thuốc đó sắp chết rồi, đem tới nhà tu làm cái gì?" Giọng nói vừa cất lên thì tâm cảm thấy hai vai mình nặng trĩu như bị đá đè. Tay chân chẳng còn cảm giác bình thường, mắt cũng tối mờ đi. Đây ắt hẳn là cái cảm giác khi gặp những bậc trưởng thượng có nội lực thâm hậu. Hai đèn bình tĩnh đáp: "Dao bị cùng không chặt thịt được, từ phương xa tới tìm thợ sửa dao. Dao mẹ, dao quý hay dao phức mà phải mài lại, là dao người ta sợ mà vứt đi." Bên tai tâm vang lên âm thanh tựa như một sợi dây thừng căng thẳng bị kéo đứt. Phực một cái, anh thở hổn hển, mồ hôi túa ra đầm đìa. Cảm giác như vừa suýt chết đuối. Xung quanh bây giờ trở lại bình thường. Hai đèn bước tới trước, ông đi bình thường tới sát bậc thềm. Tâm biết rằng bùa hai gốc đã bị gỡ, nín thở chờ Ba Lành xuất hiện. Lúc nãy Tâm đoán chừng hai người họ đang trao đổi bằng lục ngữ với nhau. Anh bế con hào lên đứng sát vào hai đèn. Trong nhà có tiếng lụp cụp. Một ông già độ 70-80 tuổi, lưng hơi còng, tóc bạc trắng, trên trán có cái bớt. Tuy rằng tay chân có vẻ lộng cộng, nhưng đôi mắt đó sáng ngời như sao trời, Khí lực tỏa ra vẫn hết sức mạnh mẽ. Đây đích thị là ba lành. Ông ta hỏi hai đèn: Lỗ Bàn Mẫu của ông hay của ai? À không, hắn là một người khác. Lỗ Bàn Mẫu tỏ ra thân quen với cậu thanh niên kia, nhưng cậu ta quá trẻ và thiếu kinh nghiệm để có thể làm chủ được vật quý như vậy. Nó là của ai chứ? Hai đèn định nói ra cái tên Ngọc Thể Lỗ Ban Tử. Tuy nhiên chính danh nói, thuở trước giữa Lý Huỳnh và Ngọc Thể đã xảy ra những tranh chấp nào đó khiến cho cả hai bên thù ghét nhau. Vậy nên hai đèn chỉ nói: Của người khác đó. Tuy nhiên nó bị nhiễm độc, cần được chú ba này cứu giúp. Tưởng đâu ba lạnh còn nghĩ ngợi đôi chút, ai dè ông ta đáp ngay: Không giúp, không làm đâu, đi. Tâm định chạy lên thì hai đèn cản lại. Anh tức quá đứng dưới này nói: Bác ba, tụi con lặn lội ra đây á, vì biết bác ba là người nghĩa hiệp, mấy chuyện cần tương trợ thì không đề hà mà giúp đỡ ngay. Nay Lỗ Ban Mẫu này á là vật quý vô cùng đối với con, cả con chó cũng là bạn thân của con nữa, con làm sao đứng nhìn hai thứ quý giá như vậy mất đi được chứ bác ba. Ba lành quay lưng vào bên trong, gằn giọng nói: Không sửa là không sửa. Tới nước này thì Tâm cũng chẳng cần giấu giếm làm gì. Anh rút trong túi ra lỗ ban thê của Lý Quỳnh, giơ ra trước mặt rồi nói lớn: Bác ba coi, đây là pháp bảo của sư phụ bác để lại. Nay nếu bác chịu giúp con cứu Lỗ Ban Mẫu, con gửi lại vật này cho bác ba. Hai đèn định cản nhưng không kịp. Tuy nhiên đề nghị này, à không, thực ra là cái tên của nó, làm cho ba lành giật mình quay lại nhìn. Mắt ông ngấn lệ, sáng bừng lên, vội chụp lấy đầu thước. Trời ơi, lỗ bàn thê, là lỗ bàn thê mà ta đã đem đi yếm ghê, là lỗ bàn thê sư phụ hiển lên rồi. Tâm thấy ba lành đã chịu nói chuyện thì liền nhắc lại đề nghị: Rồi đó, bác ba thấy sao? Đồ thiệt hàng thiệt, kẹo thiệt bại ra hết rồi đó. Bác ba ok một cái là mình trao đổi liền, con nào dám hai lời với bác. Ba lành chợt trưng trưng như đứa trẻ: Thầy ơi, thước nè thầy, thầy về với con, thầy đừng la con mà. Trước sự ngỡ ngàng của Tâm và hai đèn, ba lành kêu lên như bị cắt cổ, ôm đầu chạy vào nhà trong, đóng sầm cửa buồng lại mà vẫn không thôi ú ớ khó nghe. Tâm chạy vào trong, vừa qua khỏi ngạch cửa thì một cánh tay trắng chắc đưa ra cản anh lại. Đó là một người thanh niên trạc tuổi với anh. Người kia hỏi: Hai người là Lục Lâm tới kiếm ba tôi hả? Đi về đi, không có tiếp gì hết. Hai đèn chụp tay anh ta lại rồi nói: Nè, bọn tôi không phải Lục Lâm, chỉ là có một chuyện đi khắp nơi không ai cứu được, đành tới đây làm phiền chú ba thôi. Cậu chắc là Quý, còn chú ba hả? Người thanh niên kia lượm hai đèn và Tâm với ánh mắt hằn học rồi đáp: Đúng rồi, tôi là Quý đây, nhưng mà không có giúp đỡ gì hết. Ba tôi giúp cả cái thiên hạ này rồi, ai giúp nhà tôi? Tâm chen ngang: Anh Quý à, chúng ta đều là người lớn, quan có đầu nợ có chủ. Nhà anh xảy ra cớ sự này á, tôi với chú hai cũng đâu có muốn, cũng đâu có phải là người gây ra cảnh này. Chỉ là tôi thực sự cần bác ba giúp cứu sống bạn của mình, cho nên mới tới hỏi thôi. Anh làm ơn được có tuyệt tình như vậy được không? Quý chỉ mặt Tâm rồi quát lên: À, mày còn lý sự hả? Hai người cút ra ngoài đi. Hai đèn thở dài: Tôi nói thiệt với cậu Quý, là lần này chú ba không giúp được thì chắc hai chú cháu tôi ở lại đây luôn quá. Đúng lúc đó thì Hao đột nhiên ọc ra một cục máu lớn, nó co giật mấy cái, mắt trợn ngược lên. Quý nhìn con chó đầy vẻ khó hiểu rồi nói: Ba tôi là thầy Lỗ Ban, chứ không phải bác sĩ thú y đâu, đem chó bệnh tới làm gì vậy? Tâm đáp ngay: Dạ đây không phải là chó bệnh không thôi, đây là một thứ hết sức quan trọng với tôi, và nó cũng là một thứ hết sức quan trọng với Lỗ Ban. Anh coi, con chó như vậy á, có đáng để cho nó chết không? Anh không giúp cũng được, nhưng mà ít ra anh biết bác ba ra sao, nhờ anh có bao nhiêu đó thôi. Quý nhìn con Hao rồi hỏi: Cái này là thước hả? Đúng rồi, nó bị gãy á, chỉ có bác ba mới biết cách chữa thôi. Quý thở dài: Ba tôi cả ngày cứ lúc tỉnh lúc mê như vậy, chỉ có từ 11 giờ đêm tới 1 giờ sáng thì tỉnh. Lúc đó muốn hỏi chuyện thì hỏi, ổng mới biết đường trả lời. Hai Đèn thở phào nhẹ nhõm nói: Vẫn kịp đó. Vậy cho hai chú cháu tôi xin ở ngoài, tối hẹn gặp chú bà. Quý chỉ tay ra bên hè rồi nói: Nè, bên đó có cái giường tre, có mái có vách, hai người ra đó ngã lưng cũng được, chớ cô đầy nắng gió bụi bặm. Chỉ có cái là đừng tự ý bước vào trong nhà này là được. Tâm nhìn Quý thì thấy dường như anh ta bị khuấy trầy rất nhiều, đến độ tỏ ra không thèm quan tâm tới ai nữa, nhưng bên trong vẫn là người sống hết sức tình cảm. Tâm hỏi: Ừ, anh ở đây chắc là bực mình dữ lắm hả? Ừ, đúng rồi. Từ lúc dọn nhà ra đây tưởng đâu yên ổn, ai về hai mươi mấy năm, có bao nhiêu ngày thì ngày nào cũng có người ra nhờ, không sửa cái này thì cũng sửa cái kia, không ngày nào yên ổn được. Tới ngày mẹ tôi mất, ổng còn ngăn đi sửa đồ cho người ta, nghĩ có tức không? Nói rồi Quý quay vào bên trong, đóng luôn cả cửa chính để Tâm và Hai Đèn thoải mái dùng phần trái nhà. Hai Đèn thở dài, lúc ra giường tre mới nói với Tâm: Cuộc sống trong cái giới lục lâm ẩn mật này nó là như vậy, khó mà có ai thoát khỏi cái dòng ám ảnh đó lắm. Ân oán nó kéo người ta ra xa gia đình, đến lúc nhìn lại thì lại mất tất cả rồi. Tâm nhìn ra biển, lại ôm con Hao vào lòng. Bây giờ phải làm sao đây? Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 10 của Lỗ Ban Sát Thước, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 11 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.